Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1412. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nói chuyện, Lệ Tiên Hoành rời đi. Lệ Tiên Hoành đã quên chuyện ngay sau khi rời khỏi biệt thự của ngài Mỹ Nhĩ. Chào hỏi sao? Anh ta không phải là một kẻ ngu ngốc. Chuyện kinh doanh thì bàn về lợi nhuận. Mặt mũi ai chẳng có ích lợi gì. Hơn nữa, anh ta có thể thấy rằng ngài Mỹ Nhĩ cũng lơ đãng. Bạn bè kiểu gì mà như vậy? Không có bạn bè trong cùng một công ty. Chỉ sợ cũng là nhân tình do người khác ủy thác. Quan hệ từng tầng một tìm đến ngài Mỹ Nhĩ. Không thấy ngài Mỹ Nhĩ căn bản cũng không để ý sao. Sau đó nói chuyện với anh ta. Đều là việc làm ăn của Slanka. Cậu chủ, bên ngoài, tài xế nhìn thấy Lệ Tiên Hoành bước ra. Lập tức mở cửa cho anh ta vào. Trở về nhà, Lệ Tiên Hoành nói. Vâng. Trong lòng Lệ Tiên Hoành biết rằng ngành công nghiệp nội địa của Slanka đã có vấn đề. Việc kinh doanh nhà họ Bảo ở khu vực Đại Đông của anh ta đột nhiên liền sụp đổ. Đến bây giờ, bọn họ cũng không tra được một chút tin tức. Xem nguyên nhân là gì. Điều này cũng đúng đối với nhà họ Lệ. Đối với một gia tộc lớn như Slanka, có nhiều thế lực tham gia, lợi ích đan xen. Một khi có vấn đề nội bộ thì chuyện tan vỡ sẽ không còn bao lâu nữa. Đối với họ, đó là một cơ hội. Giống như một con cá voi rơi xuống. Một con cá voi chết. Và cũng không biết có bao nhiêu sinh vật khác trong đại dương cần được vỗ béo. Đối với tập đoàn Lâm Thị mà ngài Mỹ Nhĩ vừa đề cập. Hừ, Lệ Tiên Hoành không có một chút hứng thú. Tại thời điểm đó, Giang Ninh và những người khác đã ra nước ngoài một lần nữa. Chuyện gì đã xảy ra với lão ngũ gần đây vậy? Sao lúc nào cũng như một âm hồn lang thang thế? Lão Lục thì thầm với anh cẩu. Mấy lần anh ta tìm lão ngũ cãi nhau. Lão ngũ cũng không để ý tới anh ta. Muốn tìm anh ta đánh nhau. Lão ngũ càng phớt lờ anh ta và không muốn đánh nhau với anh ta. Đang yêu, anh cẩu ghen giọng, nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm. Võ sĩ, không cần phụ nữ. Lần trước đi ra nước ngoài, lão ngũ từ trong xà đường cướp đi cô gái kia. Hiện tại nơi nào cũng không chịu đi. Cứ thế dựa vào lão ngũ. Điều này làm cho lão ngũ rất đau đầu. Không phải anh ta coi thường người khác. Cô gái ấy là người vô tội. Cô ta cũng suýt vào hố lửa khi bị lừa dối. Lão ngũ vô tình cứu người ra. Người ta cảm động đến mức muốn lấy thân báo đáp. Anh cẩu. Hiện tại cứ giữ lại những lời này. Giang Ninh nghe vậy liếc mắt nhìn anh ta. Một ngày nào đó anh cũng muốn xúc động mà tát vào mặt chính mình vì những lời này. Nói xong, anh cẩu không dám nói nữa. Anh ta hoàn toàn là ghen tị. Đại ca, lão ngũ bước tới, sắc mặt hơi đỏ bừng. Anh có thể nghĩ cách đưa cô ta trở về Trung Quốc được không? Tôi không tìm được hộ chiếu của cô ta. Tôi, được. Giang Ninh nói thẳng, nếu người ta muốn đi cùng anh, mà anh cũng không có ý gì, vậy thì thử xem, huống hồ cô gái ấy trong sạch, bộ dạng cũng không kém, người vặn vẹo cái gì, tôi sẽ để A Phi, sắp xếp cô ta trở về, mặt khác ở Đông Hải, tôi cũng sẽ mua cho các người một chiếc xe cưới và phòng cưới. Cô ta muốn lễ vật sao? Lão ngũ mở to hai mắt, cô ta nói không? Chỉ cần tôi mà thôi. Cách chương.